Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 334, phân phòng ở, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trong lúc huyết minh đánh giá những người khác thì bọn họ cũng đồng thời đang quan sát hắn. Một cái ma tộc phủ áo choàng, đeo mặt nạ, dắt theo một cái nam tu sĩ, bên cạnh còn đi theo một nữ tử nhân tộc dơ bẩn, xốc xếch như ăn mày, bên ngoài còn khoác y phục nam nhân. Tổ hợp quả thật là quá mức kỳ ba. Bị người khác đương khỉ nhìn, Trác Thiên Hạo và Lâm Nguyệt Thiền trước hết liền cảm thấy cả người khó chịu. Vội vàng cúi đầu tăng nhanh bước chân, không muốn bị người thấy được mặt. Trái lại, huyết minh lại không có cảm giác gì cả, bước đi bình thản, ánh mắt không chút dao động. Bởi vì cách ngày bí cảnh mở ra đã rất gần, nên các quán trọ trong Liệp Diễm Thành lúc này cũng đều đã đầy ắp khách. Huyết minh phải đi vòng quanh cả một tòa thành mới tìm tới được một cái quán trọ nhỏ hẹp ở trong xó xỉnh vẫn còn dư phòng trống. Xin lỗi khách quan, ở đây chỉ còn dư lại 2 gian phòng mà thôi. Ngài xem, nếu không, trưởng quỹ một bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn xem huyết minh và hai người sau lưng hắn. Đem biểu lộ xoắn suýt thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mắt thấy sắc trời đã càng ngày càng tối, biết rõ, không còn lựa chọn nào khác nữa. Huyết minh mới gật đầu đáp ứng, từ trong tay Trác Thiên Hạo đem tiền đoạt tới tổng cộng 60 viên linh thạch đưa cho trưởng quỹ. Nhìn đến Lâm Nguyệt Thiền đau lòng không thôi. Thế nhưng, vừa đưa xong tiền, huyết minh liền phát hiện được vị trưởng quỹ này giống như vừa mới nháy mắt ra hiệu với hắn, nở một nụ cười hèn mọn theo kiểu ngươi hiểu. Khiến hắn không khỏi sừng sốt giây lát, sau đó lập tức sực tỉnh. Trưởng quỹ này 9 phần 10 chính là nhìn ra được Lâm Nguyệt Thiền là cái mỹ nữ cho nên mới cố tình tạo thời cơ cho hắn đi. Thì ra là vậy, chả trách bên trong phim ảnh, nam nữ chính đi cùng nhau đều sẽ kỳ diệu xảy ra việc chỉ còn sót lại một gian phòng duy nhất. Không ngờ tới đều là âm mưu cả a. Rất nhanh, ba người bọn họ liền được một tên tiểu nhị đưa đến lầu 2. Hai gian phòng của bọn họ vừa vặn chính là nằm sát vách nhau. Một gian nằm ở cuối lối đi tận cùng vách tường. Một gian còn lại liền ở cạnh bên, ngươi liền ở một gian đi, ta và Lâm cô nương ở cùng nhau. Đi tới đây, Trác Thiên Hạo liền vội vàng phân chia gian phòng. Một mặt quyết tuyệt phảng phất như lo sợ huyết minh sẽ thú tính dâng trào đem Lâm Nguyệt Thiền bắt đi. Thế nhưng, khi nghe lời này của hắn, Lâm Nguyệt Thiền lại không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Trong đó lại xen lẫn một tia vui mừng khôn xiết, nàng chẳng lẽ sắp cùng Trác công tử ngủ cùng một phòng sao a? Thật tốt hồi hộp, Trác công tử vì sao lại đề nghị như vậy kia chứ? Ngay cả huyết minh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem Trác Thiên Hạo. Trong mắt lại dâng lên một tia khinh bỉ, còn làm ra vẻ chính nhân quân tử nữa a, liền không phải muốn cùng nàng song túc song phi đi. Ha ha, có hắn ở đây, muốn để hắn tác thành bọn họ, đó căn bản là không có khả năng. Ngươi cùng ta ngủ một phòng. Cái gì, ta, nhìn thấy huyết minh chỉ chính là mình, Trác Thiên Hạo lập tức nhảy cẳng lên, biểu hiện ra vô cùng thái quá. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt, không muốn ta vẫn là cùng Lâm cô nương ở cùng phòng đi. Kỳ thực hiện tại có tổng cộng 3 loại phương án giải quyết. Một là để huyết minh và Lâm Nguyệt Thiền dùng chung một phòng. Hai là để hắn và huyết minh chen chung một cái phòng. Về phần 3 là hắn và Lâm Nguyệt Thiền ở cùng nhau. Hai phương án đầu tiên đối với Trác Thiên Hạo. gocchuyenaudio.com, mà nói đều là tuyệt không thể nào, bởi vì hắn có tự tin bản thân nhất định sẽ không đối Lâm Nguyệt Thiền làm ra việc gì trái với lễ nghĩa. Nhưng về phần huyết minh, hắn vẫn là không có nắm chắc, mặc dù hiện tại huyết minh biểu hiện ra giống như không có chút nào hứng thú đối với Lâm Nguyệt Thiền. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối cũng không phải đang truy cầu ý kiến của ngươi. Còn có ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng trêu đùa tiểu thông minh cái gì. Nếu không, trong vòng tam tức ba hơi thở ta tất giết ngươi. Nói xong, huyết minh lại đưa cho Lâm Nguyệt Thiền một ánh mắt cảnh cáo. Lập tức khiến nàng nhũn cả chân, đáy lòng sợ hãi, liên tục gật đầu. Lâm Nguyệt Thiền dù sao cũng chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, sẽ không nhấc nổi gợn sóng gì. So với nàng, Trác Thiên Hạo lại càng khiến huyết minh bận tâm hơn. Hắn ta là kiếm đế tu sĩ, hơn nữa còn là thánh tử của Minh Nhật Tông. Cho nên, trên người hắn ta nhất định vẫn còn cất giữ không ít hậu chiêu, lá bài tẩy chưa sử dụng ra. Hắn cũng sẽ không bị bộ dạng người vật vô hại này của hắn ta lừa gạt mà đối hắn ta xem nhẹ. Ai biết hắn ta có thể hay không làm ra yêu thiêu thân gì. Phải đặt dưới mí mắt mới có thể yên tâm được, cùng lúc đó, không biết bản thân đã bị huyết minh nhìn xuyên. Trác Thiên Hạo vẫn vô cùng nghẹn khuất phản đối kịch liệt. Thậm chí còn xém chút kêu gào để Lâm Nguyệt Thiền ngủ cùng phòng với huyết minh. Bất quá, hắn vẫn là nhịn lại được cũng không có nói ra. Sợ huyết minh tâm huyết dâng trào gật đầu đồng ý, Cho nên, dưới ánh mắt soi mói của Lâm Nguyệt Thiền, Trác Thiên Hạo liền bị Huyết Minh cưỡng chế lôi sồng sộc vào trong phòng. Biểu tình của hắn giống như là dân nữ gặp phải cường đạo đồng dạng, khiến Lâm Nguyệt Thiền cũng cảm thấy một trận kỳ dị. Sau khi vào phòng, Huyết Minh liền đem cửa khép lại. Yên lặng thả ra một luồng ý niệm, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Lâm Nguyệt Thiền. Sau khi xác định nàng đã đi vào phòng bên, hắn mới nâng mắt quan sát Trác Thiên Hạo. Phát hiện đối phương đã sớm trốn tới góc phòng ôm vai cảnh giác nhìn hắn. Huyết Minh liền lập tức vô ngữ, người có thể hay không đừng ác tâm như vậy a? Ta đối nam nhân không có hứng thú, cảm ơn Darcy và Bunny đã ủng hộ TLT cho ta. Đúng rồi, chữ Liệp Diễm Thành ở đây là nhóc đang dùng phương pháp chơi chữ để xem độ trong sáng của các ngươi đó a. Liệp Diễm mà ta nói ở đây là Lai Nhan ngọn lửa săn bắn. Chứ không phải Lai Nhan truy tìm Diễm Ngộ đâu nha. Đương nhiên, nhóc vẫn thiên về phương án thứ hai hơn, tùy các ngươi suy nghĩ, dù sao đây cũng là thành trì của ma tộc. Khặc khặc, Omega, nếu hôm nay không bạo trương kịp thì mai sẽ bù nha. Nói vậy thôi chứ khoảng 80% là sẽ không kịp. Bởi vì ta đang nấu đồ cho ba với mấy rượu nhậu rồi. Không biết tới giờ nào mới gõ được nữa đây. Cách chương.